Chương 1369, nước chảy thành sông. Hạ Nhược Phi tự mình đi lấy một bình ép lòn rượu nho trắng đến mở ra. Cái này tự nhiên là hắn tại không gian bên trong sản xuất rượu, tuy rằng West tiểu trang rượu vang không bằng rượu vang, mã đồ tư chờ nổi tiếng cao, nhưng chai này ép lòn nhưng để thưởng thức qua vô số tên rượu Chu Lỗi Vân khen không ngớt miệng. Đây không chỉ là khách sáo, Chu Lỗi Vân là thật đối với chai này ép lòn đặc biệt phong vị cảm thấy kinh diễm, còn không nhịn được hỏi dò Hạ Nhược Phi có quan hệ bình rượu này tin tức. Làm Chu Lỗi Vân biết được đây là Hạ Nhược Phi tại Úc Châu mua một tòa tiểu trang tự sinh sản, càng la tại chỗ biểu thị muốn đặt hàng một nhóm. Dù cho Hạ Nhược Phi nói vừa mở này một bình đây là số ít tinh phẩm, huyết tiểu trang đối với ở ngoài tiêu thụ ép lòn phẩm chất cũng không có cao như thế, Chu Lỗi Vân vẫn như cũ không đổi ý, kiên trì muốn đặt mua. Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là đem huyết tiểu trang bên kia phương thức liên lạc để lại cho Chu Lỗi Vân. Ký xong hợp đồng phía sau, sự vụ rộn dịp Chu Lỗi Vân liền cáo từ rời đi, trước khi đi hắn lại một lần nữa hướng về Hạ Nhược Phi phát ra mời, Hạ Nhược Phi cũng biểu thị chỉ cần thời gian cho phép, nhất định sẽ ở Ngô Lỗi ký hợp đồng nghi thức trước đi một chuyến Tây Ban Nha, dù sao cổ quyền thay đổi, cũng cần đi qua thực hiện một vài thủ tục. Chu Lỗi Vân đi rồi, Hạ Nhược Phi cũng không có ở đảo Nguyên Hội dừng lại lâu, hắn tìm được còn đang loại nhỏ gôn trường đánh banh Triệu Dung Quân đám người. Hướng về bọn họ cáo từ chuẩn bị trở về tứ hợp viện. Lăng Thanh Tuyết nói, Nhược Phi, vậy ngươi đi về trước đi buổi tối vốn riêng quán cơm bên kia sẽ bận rộn, ta phải giúp Ngô Sư Huynh nhìn chằm chằm chút. Đào Nguyên Hội bên trong Lăng Ký vốn riêng món ăn, là Lăng Ký ăn uống hướng về phương Bắc thị trường tiến quân bước thứ nhất, Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết đều tương đối coi trọng, Đào Nguyên Hội hội viên đều là trên kinh thành lưu vòng bên trong kiệt xuất, có thể nói không giàu sang thì cũng cao quý. Nếu như ở đây có thể sáng lập tốt đẹp chính là danh tiếng, đối với Lăng Kỳ ăn uống ở Bắc Phương bố cục, đem sẽ đưa đến phi thường ngay mặt tác dụng. Hôm nay khai trương ngày thứ nhất, thêm vào hiện tại đã nhận được không ít đặt trước, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết cũng có chút yên lòng không xuống, vẫn là muốn hôn tự nhìn chằm chằm. Chờ đưa vào hoạt động sau một khoảng thời gian, hết thảy đều đi vào quỹ đạo, nhân viên cũng dần dần thích ứng, NaNZ liền không cần mệt như vậy. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, được ta về đến nhà phía sau liền để Võ Cường lái xe nữa lại đây chờ mệnh, đến thời điểm đón ngươi trở về. Triệu Dung Quân cười nói, Nhược Phi, không cần phiền toái như vậy hội sở bên này còn thiếu xe sao ngươi hãy yên tâm, em dâu ở chỗ này sẽ không chịu ủy khuất, mặc kệ khuya bao nhiêu, chúng ta đều sẽ an bài xe đưa Na Nở Dê trở về. Tống Duệ cũng nói, không sai ngươi đi ngươi đúng là cái kia cũng được. Hạ Nhược Phi cười nói, Triệu Đại Ca, Tiểu Duệ, Thanh Tuyết ở chỗ này liền nhờ các ngươi chiếu khán chút, có chuyện gì đúng lúc gọi điện thoại cho ta. Hạ Nhược Phi chủ yếu cũng là lo lắng Lăng Thanh Tuyết một cái như vậy đại mỹ nữ, sẽ đưa tới ong bướm, dù sao có thể ở đảo Nguyên Hội tiêu phí, khẳng định thực lực đều không yếu. Lăng Thanh Tuyết chính mình không hẳn ứng phó chia hệ mở được cờ. Triệu Dung Quân cười ha ha no ý nói, ngươi liền đem tâm phong cái bụng bên trong đi, ai dám ở đảo Nguyên Hội quấy rối, trừ phi hắn chán sống. Tống Duệ lập tức nối liền một câu. Nói cũng phải. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Thời gian này, Tống Vi mở miệng nói, Nhược Phi, ta ở chỗ này bồi Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy lập tức nói, Vi Vi, ta không cần ngươi bồi, a ngươi cùng Nhược Phi trở về đi thôi, ta có thể sẽ công tác đến so sánh muộn. Lăng Thanh Tuyết thốt ra lời này xong, Triệu Dũng Quân, Tống Duệ cùng với Trác Y Y Y Y mắt ánh sáng một hồi liền rơi vào Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi trên người, đều lộ ra vẻ cân nhắc. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, các ngươi cũng đừng hiểu lầm rồi, A Vi Vi cùng Thanh Tuyết cùng đi đến, hành lý của nàng cũng còn ở nhà ta đây. Na Nở Dê về trường học trước, nhất định phải tới trước ta bên kia đi, A ta hiểu ta hiểu. Tống Duệ cười hì hì no ý nói, nhìn phía Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng lại như cũ mang theo một tia trêu tức cùng với hâm mộ sâu đậm. Hạ Nhược Phi ít nhiều có chút có tật giật mình, cũng biết chuyện như vậy nhất định là vừa tô vừa đen. Chính mình bình tĩnh một chút trái lại còn không dễ dàng gây nên hoài nghi, dù sao Lăng Thanh Tuyết cái này chính quy bạn gái đều ở trường đây. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói, chẳng muốn với các ngươi những tư tưởng này không thuần khiết người nói chuyện, ta đi rồi Vi Vi, cùng ta trở về đi thôi. Ngươi không phải nói yêu thích tứ hợp viện hoàn cảnh sao, vậy thì ở thêm mấy ngày lại đi trường học. Nói xong, Hạ Nhược Phi còn liếc Tống Duệ một chút, làm bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ. Tống Duệ cùng Trác Y Y Y liếc nhau một cái, tâm tư bao nhiêu lại có chút dao động. Kỳ thực bọn họ có thể cảm giác được Tống Vi nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt có chút không tầm thường, đặc biệt là chắc y y làm Tống Vi bạn thân, đối với Tống Vi là tương đối hiểu, vì lẽ đó cảm giác càng thêm nhạy bén. Bất quá Hạ Nhược Phi một bộ không thẹn với lương tâm bộ dạng, hơn nữa mấu chốt là Lăng Thanh Tuyết cũng ở trường, ngẫm lại cảm thấy suy đoán của mình thật sự là quá hoang đường. Tống Vi lúc này trong lòng như nai và ngơ ngác, Quân Được cũng không dám cùng mọi người đối diện. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Na Nở Dê cũng là quyết tâm, nhanh chóng gật gật đầu, cùng sau lưng Hạ Nhược Phi cũng như chạy trốn rời đi. Tống Duệ nhìn một chút bóng lưng của hai người, lại nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, cuối cùng nhún vai một cái nói, Triệu đại ca, chúng ta tiếp tục, ta mới thắng hai ngươi cái, không đã ghiền A. Triệu Dũng Quân cười mang nói, tiểu tử ngươi thi đấu phần bại bởi Nhược Phi, cộng lại bây giờ muốn ở trên người ta tìm về tồn tại cảm giác đây, anh em còn không hầu hạ đi rồi, ta cũng muốn đi trong hội sở nhìn một chút. Lăng Thanh Tuyết mỉm cười nói, ta đi nhìn Ngô sư huynh bọn họ chuẩn bị tình huống. Tiểu Duệ, ngươi cùng y chơi một hồi nữa đây đi. Chắc y nhìn Tống Duệ một chút, nói, ta mới không cùng hắn chơi đây Thanh Tuyết tỷ, ta với ngươi đi vốn riêng quán cơm nhìn liền. Một thời gian trước mắt, mọi người liền đi được không còn chút nào, lưu lại Tống Duệ cầm bành cái ở trong gió ngổn ngang. Tống Duệ sững sờ trong chốc lát, lúc này mới gọi nói, này các ngươi chờ ta a, mỗi một người đều đi rồi, ta cùng không khí chơi a y, đừng ác tâm như vậy bỏ xuống ta bất kể a. Ai ngươi pháp xe thương vụ vững vàng địa hành chạy ở về nội thành trên đường cái. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ngồi ở chính giữa một hàng kia thư thích nhất chỗ ngồi, Tống Vi trên mặt còn treo móc một tia đỏ ửng. Lúc này cách ngăn cản pha lê đã thăng lên, hàng trước lái khu võ cường là không nghe được bọn họ này vừa nói chuyện. Tống Vi có chút sốt sáng hỏi, Nhược Phi, ngươi nói Triệu đại ca còn có Tống Duệ thúc có phải là nhìn ra được gì? Hạ Nhược Phi dửng dưng như không no ý nói, ngươi thật cho là bọn họ là thần thám a? Hơn nữa coi như là bọn họ nhìn ra cái gì, cũng tuyệt đối không sẽ đi ra loạn nói huyên thuyên này, một ít nặng nhẹ bọn họ tự hiểu rõ, yên tâm đi. Tống Duệ cùng Triệu Dũng Quân đều là Hạ Nhược Phi huynh đệ tốt nhất, coi như là bọn họ biết Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi có tư tình, cũng tuyệt đối không sẽ đi ra nói lung tung, hơn nữa còn sẽ ngược lại trợ giúp Hạ Nhược Phi bảo thủ tốt bí mật này. Đó chính là nói bọn họ thật sự phát hiện Tống Vi lo được lo mất hỏi. Hạ Nhược Phi bật cười nói, Vi Vi, ta chỉ là giả bố trí ngươi cứ yên tâm đi. Lại nói ngươi mới vừa nói Triệu đại ca cùng Tống Duệ thúc này thế hệ phần có thể thật là loạn. Tống Vi không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, nói, vốn là a ngươi đi cùng với ta, cái kêu bàn về đến ngươi cũng nên gọi Tống Duệ thúc thúc đây. Đẹp đến hắn. Hạ Nhược Phi lập tức nói, đợi đến sau đó thật sự công khai quan hệ của chúng ta, ngươi nhìn Tiểu Duệ hắn có dám hay không để ta gọi hắn bằng chú, ta dám gọi hắn còn không dám đáp ứng chứ ngươi có tin hay không. Tống Vi nghe vậy, ánh mắt có chút mê cách, lẩm bẩm nói, quan hệ của chúng ta thật sự có thể công khai cái kia một ngày sao? Hạ Nhược Phi tập hợp đi qua ôm Tống Vi vai đẹp, nhẹ nhàng no ý nói, nhất định sẽ có chúng ta, nhưng là tu luyện người, cái gì gian nan hiểm trở có thể đỡ được chúng ta? Tống Vi gật gật đầu, nói, ừm, ta tin tưởng ngươi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không nói cái này, ngày hôm qua Thanh Tuyết nhắc nhở ta, là nên mau chóng cho Tống thúc thúc tìm một bộ thích hợp công pháp tha. Tống Vi có chút bất ngờ quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tống thúc thúc cũng coi như là nhân họa đắc phúc, hiện tại thể chất của hắn tương đối thích hợp tu luyện, thể chất như thế không thể phóng túng phí đi nha. Hơn nữa trước tiên bất luận hắn ở độ tuổi này bắt đầu tu luyện có thể lấy đến bao lớn thành tựu, chí ít tu luyện sau đó thân thể sẽ càng tốt, dễ dàng sống lâu trăm tuổi, chẳng lẽ không được sao? Tốt, đương nhiên được, Tống Vi nói, nhưng là công pháp tu luyện không phải dễ dàng như vậy tìm chứ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, đối với những khác tu luyện người tới nói, công pháp khả năng so cái gì đều quý giá, nhưng ta không bình thường a, ta nắm giữ công pháp còn thật không ít, bây giờ vấn đề là không biết một bộ nào mới thích hợp nhất. Tống thúc thúc, ta đây là tìm mở mắt nha. Tống Vi bật cười nói, khoác lác. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không biết linh đồ không gian bí mật, cũng không biết Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng không có nói mạnh miệng, hắn từ truyền thừa ngọc phù bên trong lấy được công pháp là thật không ít, tuy rằng những công pháp này không có cách nào cùng đại đạo quyết so với, thậm chí so với Thái Sơ Vấn Tâm Kinh cũng biết kém một chút, nhưng nếu là phóng đến bây giờ hoa hạ giới tu luyện, tùy tiện tiện một bộ đều có thể đưa tới mọi người điên cuồng tranh cướp. Dù sao hiện tại giới tu luyện đã xuống dốc, tài nguyên tu luyện càng là thiếu thốn, Hạ Nhược Phi chiếm được truyền thừa ngọc phù bên trong công pháp, đại bộ phận phần đều có thể duy trì đến nguyên anh kỳ thậm chí đẳng cấp cao hơn tu vi sử dụng. Loại này công pháp ở bây giờ hoa hạ giới tu luyện bên trong, đã là phượng mao lân giác, cho dù có, cũng hơn nửa là tàn khuyết không đầy đủ. Hạ Nhược Phi cũng không có quá giải thích thêm, chỉ nói là nói chúng ta sẽ chọn một bộ thích hợp nhất tống thúc thúc công pháp, bất quá làm sao nói với hắn tu luyện chuyện này, vẫn là cái vấn đề đây. Tống Khải Minh từ nhỏ tiếp nhận đều là chủ nghĩa duy vật giáo dục, hơn nữa bây giờ cũng là bên trong thể chế cán bộ cao cấp. Muốn để hắn tin tưởng tu luyện chuyện như vậy, cũng thật là không quá dễ dàng. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói, trước tiên không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại xe tới trước núi tất có đường, thực sự không được ta liền hiện trường phơi bày một ít người tu luyện thần kỳ thủ đoạn. Tống Vi hé miệng cười nói, cha ta nhất định sẽ cho rằng đó là ma thuật. Hạ Nhược Phi cụt hứng hướng về ghế tựa trên dựa vào một chút, cười khổ nói, thật có khả năng quên đi. Đi một bước nhìn một bước đi, Tống Thúc Thúc hiện tại khẳng định đều có thể cảm nhận được không khí chung du cách linh khí. Chỉ bất quá không có công pháp tu luyện, hắn cũng không sẽ tự chủ hấp thu linh khí thôi, đến thời điểm ta giúp hắn dẫn dắt một hồi, để hắn tự mình cảm thụ cái kia loại thần kỳ, hắn tổng sẽ không cho rằng là chướng nhãn pháp đi. Tống Vi tầng tầng gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, Nhược Phi ngốc nha đầu, giữa chúng ta không cho khách khí như vậy. Hạ Nhược Phi cưng chiều quẹt một cái Tống Vi mũi nói. Xe trở lại tứ hợp viện phía sau, Võ Cường xin chỉ thị Hạ Nhược Phi có muốn hay không về đảo nguyên hội đi chờ Lăng Thanh Tuyết. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần, hội sở bên kia sẽ phái xe đưa Thanh Tuyết trở về. Võ Cường, ngươi cũng mệt mỏi hơn nửa ngày, đi trước nghỉ ngơi đi, có chuyện ta sẽ gọi ngươi. Mặt khác không có đặc biệt việc trọng yếu, buổi chiều bất luận người nào không nên vào đến ta cái viện kia. Được rồi, ông chủ Võ Cường không người đáp lời. Võ Cường miệng hết sức nghiêm, hơn nữa chuyện không nên hỏi, hắn là tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh, nghĩ đến đều là không chút nào cân nhắc liền kiên quyết chấp hành. Hạ Nhược Phi mang theo Tống Vi trở lại chủ nhân sân, trở về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai người lại ở Hạ Nhược Phi trong phòng lợi dụng hạ buổi trưa tu luyện. Tống Vi vừa đột phá, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là củng cố tu vi. Đồng thời tiến lên giờ ân, vì lẽ đó lần tu luyện này cũng không có thời gian rất lâu. Hai người ở thời gian trận pháp bên trong tu luyện hai ngày tả hữu, tiểu đình chỉ tu luyện. Coi bọn họ ly khai trận pháp thời điểm, ngoại giới cũng mới đi qua 2-30 phút mà thôi. Tống Vi cất bước đi ra ngoài, chuẩn bị trở về na nở dê cái gian phòng kia phòng khách. Hạ Nhược Phi nhưng nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, nói, Vi, đường đi trở về. Tống Vi thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, quay đầu lại nhìn đến Hạ Nhược Phi nóng bỏng mắt ánh sáng, không nhịn được trong lòng run lên. Na nở dê tránh né Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng, túi đầu nói, Nhược Phi, ta cùng Thanh Tuyết đã ước định, Thanh Tuyết sớm đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Hạ Nhược Phi nói, hơn nữa Na nở dê trước tiên trái với ước định của các ngươi, ngươi kỳ thực sớm liền biết, không phải sao? Sáng sớm Lăng Thanh Tuyết lén lút trở về phòng, kỳ thực Tống Vi sớm liền thấy. Chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này làm sao có khả năng giấu giếm được Hạ Nhược Phi? Đây lực lượng tinh thần của hắn đủ để đem trọn tòa tứ hợp viện hoàn toàn bao trùm. Tống Vi ánh mắt càng thêm hoảng loạn, Na Nở Dê hô hấp dồn dập no ý nói, Na Nở Dê không bình thường, Na Nở Dê vốn là bạn gái của ngươi, không cái gì không bình thường. Hạ Nhược Phi nói, Vi, chúng ta nếu ở cùng một chỗ, cần gì phải áp chế bản tâm của mình đây? Trên thực tế Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ở linh thể hợp tu thời điểm, đã sớm thể nghiệm qua tình yêu nam nữ, thậm chí loại thể nghiệm này so với ngoại giới tiếp xúc thân mật càng thêm mãnh liệt, đó là trực tiếp để linh hồn run rẩy cảm giác. Thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn cảm thấy nên cho Tống Vi một cái chân chính bàn giao, bằng không chuyện này đối với nàng quá không công bằng. Đương nhiên, tất cả những thứ này là xây dựng ở Tống Vi giống như mình có phương diện này ý nguyện trên căn bản, được kêu là nước chảy thành sông, bằng không tình cảm của hai người không tới bước đi kia, vậy thì thành làm người khác khó chịu. Hiện tại Tống Vi tình huống hiển nhiên không phải như vậy, Na Nở Dê chỉ là bởi vì Lăng Thanh Tuyết nguyên nhân, trong lòng có một cái khe thôi. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, không đợi Tống Vi nói chuyện, liền nhẹ khẽ dùng sức một chút, Tống Vi nhất thời bị kéo đến trong ngực của hắn.